Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 46, thiên nhân chiến đấu. Kim sắc đầu đạn tại đặc thù tế lực kích hoạt lúc. Một chớp mắt kia mà qua lam quang, bất quá bởi vì bắn quá nhiều đạn, lam quang biến thành lam hỏa, côn trùng, đại xà còn chưa nói xong lời nói. Một cái ba tầng phòng ốc lớn như vậy, cơ giáp nhảy lên một cái. Tay chân mang theo súng phun lửa đi vào trước mặt đại xà. Kim loại chế tạo góc cạnh rõ ràng nắm đấm, hướng về không khác mình là mây lớn xà nhãn đập tới. Nơi tay khuỷu tay cùng cánh tay bộ vị, còn có mấy chục cái súng phun lửa cung cấp lấy cường đại tiến lên lực. Thế đại lực trầm nắm đấm đập ở trên xà nhãn. Thôi động đại xà to lớn kia đầu đều là lệch ra. Trên ánh mắt đỏ thắm kia xuất hiện mấy đạo vết rách. Nhưng thời gian một cái nháy mắt những vết rạn đó liền toàn bộ chữa trị. To lớn lưỡi rắn hất lên, vuốt cơ giáp phía trên. Hắc sắc khí tức từ đó mãnh liệt cuộn trào ra. Năng lượng của cơ giáp vòng bảo hộ điên cuồng lấp lóe. Bị đập bay xuống một bên. Chỉ là thừa cơ hội này, một tôn trung tính bộ dáng có trong mắt màu vàng óng tượng thần. Rơi vào đại xà trên đầu một khối trên lân phiến, bạc nam con mắt vàng kim bên trong không bao hàm bất kỳ cảm xúc. Các loại dòng số liệu nhập trong mắt của hắn, sau đó hắn căn cứ số liệu tập hợp được tới kết luận, mà tiến hành chính xác ứng đối. Trước đó Bạc Nam liền từ Vân Nghĩa phòng thí nghiệm nơi đó nhìn rất nhiều tài liệu tương quan. Tăng thêm hiện trường quan sát, càng ngày càng nhiều tin tức bị phân tích, vảy rắn tại màu đỏ tươi oán niệm đại quy mô tuôn ra về sau. Liền khôi phục nguyên bản hắc sắc, chỉ cần giữa còn có một đôi nhỏ hơn rất nhiều mắt đỏ chính nhìn chòng chọc vào rơi ở phía trên. Bạc Nam. Sau đó chung quanh mấy miếng vảy phiến đồng thời vỡ ra. Mấy cái hắc lân độc xà từ trong đó vọt ra. Mở ra miệng rộng hướng về tượng thần muốn đi. Chỉ là nghênh đón bọn chúng không phải mỹ vị sự vật. Mà là nồi đất lớn nắm đấm. Tượng thần nắm đấm tại Bạc Nam ý chí dưới. Hóa thành tàn ảnh. Không khí đều tại thời khắc này bị chấn khai. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Những rắn độc kia liền hóa thành thịt vụn, Bạc Nam đồ đằng chính là như thế. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, lúc sử dụng còn có thể bảo chứng bản thể an toàn. Đương nhiên duy nhất nhược điểm ngay tại ở tôn này đồ đằng lý bản thể càng xa. Lực lượng lại càng yếu, loại này lực lượng và tốc độ còn có trong mắt màu vàng óng cung cấp phân rõ năng lực phân tích. Cái này khiến Bạc Nam đồ đằng tại ngang cấp trong chiến đấu. Gần như vô địch, những thịt vụn đó sau đó một khắc liền trở thành thịt mạt. Tại về sau liền trở thành sương mù. Theo những rắn độc kia xông ra địa phương, tượng thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nắm đấm cùng chân điên cuồng công kích, bất kỳ cái gì vật ngăn trở cũng sẽ ở trong nháy mắt phá toái. Sau đó liền sẽ bị nắm đấm mang theo gió triệt để ma diệt thành cạn bã. Đại xà bị đau giống kêu một tiếng. Thân thể điên cuồng vặn vẹo. Nhưng là tượng thần nhưng ở trong nháy mắt cảm giác được đại xà lực lượng đang nhanh chóng tăng. Trường, từ đại xà miệng vết thương. Vươn rất nhiều hắc khí. Phảng phất từng cái roi đang điên cuồng quật. Cho dù là lấy tượng thần lực lượng đã ở trong nháy mắt bị rút ra in ra. Bên trong con mắt vàng kim, đang nhanh chóng thu lấy tin tức, đồng thời rất nhanh đưa ra kết luận, đại xà bây giờ một phần lực lượng là tới bắt nguồn từ hắn nguyên lực đồ đằng thân thể. Lúc đầu nhiều như vậy nguyên lực tụ tập cùng một chỗ. Sinh ra lực lượng biết lớn đến đáng sợ, nhưng là bởi vì đồ đằng ở giữa xung đột tính, dẫn đến bộ phận này lực lượng căn bản không có phát huy ra. Nhưng là xung đột tại thời khắc khắc chế tạo đau đớn. Mà đối với chậm chậm bắt đầu căn cứ đau đớn chân lý mầm móng ngưng tụ con đường đại xa. Càng là đau đớn, hắn đủ khả năng điều động lực lượng thì sẽ càng phát cường đại. ngoại lực chế tạo đau đớn cũng sẽ bị kế tính ở trong đó. Nếu như tuyệt đối đau đớn tràn ngập toàn thân của hắn, như vậy là hắn có thể điều động toàn bộ nguyên lực lực lượng. Có thể nói, ngoại nhân công kích ngược lại sẽ trợ giúp đại xà khống chế tự thân. Càng là đau đớn, hắn lại càng phát lợi hại. Vậy liền thử xem không đau nhức quyền. Bạc Nam đem tin tức này truyền lại cho người khác về sau. Siết chặt nắm đấm lúc, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. Có điểm giống bên trong võ hiệp cái gọi là thủ pháp điểm huyệt. Tượng thần lại một lần nữa đại xà thân thể. Hai tay hóa thành tàn ảnh. Bất đồng chính là lần này công kích của hắn gần như không có phát ra âm thanh. Thậm chí ngay cả không khí đều không có kéo theo bao nhiêu. Phảng phất cánh tay tại huy động lúc, tiến nhập một cái khác không giống với hiện thực góc độ thứ nguyên. Nhưng là đại xà lực lượng hay là đang nhanh chóng gia tăng. Cái tên đáng chết này thân thể cực kỳ lý trí mẫn cảm. Cưỡng ép thôn phệ hàng ngàn hàng vạn đồ đằng. Nhìn qua là một đầu đại xà bộ dáng, nhưng trên bản chất chính là vô số đồ đằng ghép lại với nhau đồ vật. Những thứ này kết cấu cực kỳ lý trí yếu ớt. Bản thân kết cấu đều đang không ngừng xung đột cùng sụp đổ. Bất kỳ cái gì ngoại lực, bất luận như thế nào nhẹ nhàng linh hoạt, đều sẽ dẫn phát tiến một bước xung đột. Loại trạng thái này tại cái khác sinh mệnh thể trên người lúc. Đối phương tự nhiên là một cái yếu ớt pha lê đồ chơi. Dễ dàng liền có thể đánh vỡ. Nhưng là xuất hiện ở lĩnh ngộ đau đớn chân lý đại xà trên người lúc. Thân thể của hắn bất luận như thế nào phá toái, như thế nào đau đớn, đều còn duy trì một cái cơ bản chỉnh thể. Liền khó mà chiến thắng. Muốn giết chết hắn, nhất định phải đem thân thể của hắn kết cấu triệt để đánh vỡ. Nhưng là tại triệt để phá toái trước, đầu này đại xà đều có thể duy trì một cái cơ bản hoàn chỉnh. Đồng thời càng ngày càng mạnh, là lúc yếu ớt nhất, cũng chính là cường đại nhất thời điểm. Chính như hoang nhân trạng huống hôm nay, hoang nhân cái tộc quần này đã trải qua gần như diệt tuyệt. Nhưng là chính là ở thời điểm này, bọn hắn từ xưa đến nay, sinh vật mạnh mẽ nhất cũng bởi vậy sinh ra. Đau quá a, vì cái gì đau như vậy a? Chính là như vậy, để cho ta gặp tăng gấp bội đau đớn hồi báo cho các ngươi đi. Đại xà điên cuồng giãy giụa giống như dãy núi thân thể đem chung quanh đã trải qua phá hư thành. Hoang địa, vây công thiên nhân trừ muốn tránh né đại xà cái kia điên cuồng vặn vẹo thân thể bên ngoài. Còn muốn cẩn thận trong miệng hắn thỉnh thoảng phun ra độc tố. Đồng thời theo công kích, đại xà thân thể càng phát biến hình. Mặc dù đại khái còn duy trì điều trạng, nhưng là đã hoàn toàn nhìn không ra đây là một đầu rắn. Nhưng chính là loại trạng thái này đại xà, bùng nổ lực lượng cũng càng phát khủng bố. Cho dù là vặn vẹo lúc sinh ra lực đạo, cũng bắt đầu đã dẫn phát cùng loại với thiên tai đồng dạng cuồng phong. Thậm chí cường đại hơn thế giới dị biến tại sinh ra. Đám trùng, tiếp nhận đau đớn của ta đi. Sau một khắc đại xà mỗi một tấc làn da, mỗi một tia thịt, mỗi một cây mạch máu, thậm chí là mỗi một giọt máu, đều ở trong nháy mắt hóa thành lớn nhỏ không đều độc xà. Bọn họ phần đuôi liền cùng một chỗ. Thế giới phảng phất trong nháy mắt trở thành một khỏa xà tổ thành tiểu tinh cầu. Độc tố từ mỗi một đầu rắn trong miệng tràn ra, dần dần trải rộng chung quanh mỗi một tấc không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.